Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500: Mất trộm bức tranh. Chương 246: Mất trộm bức tranh trải qua cho tới chưa thời gian ở chung. Trương Hằng đã có thể khẳng định vị này Vio tiên sinh đích thật là home fan cuồng. Từ lời nói của hắn, cùng nhìn về phía home ánh mắt đều tại chứng thực lấy sự thật này. Mà đổi thành một bên hôm mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng nhìn đạt được kỳ thật trong lòng cũng còn rất hưởng thụ loại này sùng bái. Lại quái gở thanh cao nghệ thuật ra cũng hy vọng tác phẩm của mình có thể bị thế nhân tiếp nhận. Hôm mặc dù không tính truyền thống trên ý nghĩa nghệ thuật ra, nhưng là hắn tại hình sự trinh sát trên tạo nghệ, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là Victoria thời đại nghệ thuật ra. Đương nhiên, hôm càng nhiều tinh lực vẫn là đặt ở vai ồ nói tới bản án bên trên. Nhìn ra được hắn đối cái này danh dự tiểu thâu cũng cảm thấy rất hứng thú. Trong xe ngựa liền hỏi thanh niên tóc đỏ, liên quan tới hắn tư liệu ngươi bây giờ nắm giữ nhiều ít đâu. Vai ồ vậy trên mặt nổi lên một vòng vẻ xấu hổ. Ta cố gắng làm điều tra. Nhưng là đạt được tình báo hoàn toàn chính xác không nhiều. Chủ yếu là tìm tới người bị hại liền không dễ dàng. Tuyệt đại đa số người cũng không muốn xách chuyện năm đó. Tên kia, nói như thế nào đây? Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói ngược lại là rất thân sĩ. Chỉ cần ngươi thanh toán xong tiền chuộc, hắn liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem đồ vật trả lại cho ngươi. Về sau cũng sẽ không lại đến quấy rối ngươi. Cho nên tuyệt đại đa số người đều là ngoan ngoãn giao tiền sự tình. Có thể nha, một cái đạo tặc lại còn sẽ kinh doanh danh dự của mình. Hôm tán nói, nhìn đến chúng ta vị bằng hữu này là đem một chuyến này coi là mình suốt đời sự nghiệp. Thú vị như vậy người chúng ta sao có thể không đi gặp trên một hồi đâu. Vai ồ tinh thần phấn chấn. Xoa xoa tay trưởng kích động nói như vậy ngài là dự định xuất thủ, thật tốt a, chỉ cần ngài chịu xuất mã, tên trộm kia lần này chỉ sợ cũng muốn ngỏm tại đây. Hắn nhất định không biết ngài tại Luân Đôn, nếu không chắc chắn sẽ không chạy tới nơi này. Bằng hữu của ta, ngươi không khỏi quá đề cao ta. Hôm cười nói, chúng ta vẫn là tới trước tâm sự tình tiết vụ án đi. Yên tâm, ta biết ngài đi một chuyến nước Pháp không tiện, hiện trường ta đều thăm dò không sai biệt lắm, đem tất cả nhìn từ bề ngoài hữu dụng cùng vô dụng tin tức đều sưu tập lên. Cung cấp ngài tham khảo, Vio nói một bên từ dương hành lý lấy ra một cái tiểu bản bút ký tới. Trương Hằng mắt nhìn, phía trên mỗi một trang cơ hồ đều làm đầy lít nhà lít nhít bút ký. Thậm chí còn có tỉ mỉ vẽ phối đồ, liền ngay cả hôm nắm bắt tới tay sau cũng là khen không dứt miệng. Chỉ riêng phần này cẩn thận trình độ, vai ồ ngươi đã siêu việt tuyệt đại đa số đồng hành. Hắc hắc, không có gì, ta chỉ là tin tưởng cần có thể bổ vụng. Vai ồ vào đầu nói, có thể bị thần tượng tán thưởng trên mặt của hắn quả thực trong bụng nở hoa. Hôm thật nhanh đem quyển sổ kia lật ra, sau đó lại tốn nửa giờ từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần. Đưa cho Trương Hằng, ngươi cũng xem một chút đi. Thật có ý tứ, Trương Hằng tiếp nhận bản bút ký. Đại khái nhìn xuống nội dung phía trên. Tử tước tiên sinh bộ kia thẻ nạp lai nắm bức tranh sơn dầu tại nửa tháng trước vứt bỏ. Bởi vì bức họa này tính đặc thù. Hắn cũng không có đem này tấm bức tranh cùng khác đồ cất giữ đồng dạng cùng một chỗ đặt ở cất giữ. Trong phòng, mà là chuyên môn tìm ở giữa không đáng chú ý căn phòng nhỏ cất giữ. Đồng thời cất giữ còn có một cái đến từ Trung Quốc tinh xảo lớn bình sứ. So sánh dưới món kia lớn bình sứ giá trị cao hơn. Nhưng là đối phương lại hoàn toàn không nhúc nhích, chỉ đem đi bức tranh. Hiển nhiên trước đó làm qua không ít bài tập, ngươi thấy thế nào? Hôm hỏi Trương Hằng, cái sau suy tư một lát nói, có mấy vấn đề, thứ nhất, bức họa này coi như mất đi, cũng không ai có thể chứng minh nó đã từng rơi vào Tử Tước Tiên Sinh trong tay đi. À, là như vậy, Tử Tước Tiên Sinh có cái tiểu quái đam mê. Hắn thích tải cất giữ bức tranh mặt sau ký tên, mặc dù biết bức họa này lai lịch có chút không sạch sẽ. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được đem tên của mình ký ở bên trên. Vio có chút bất đắc dĩ nói, bằng không mà nói ta cũng không cần từ Paris một đường đuổi tới London. Vấn đề thứ hai, năm đó biết hắn vụng trộm giao dịch qua này tấm bức tranh đều có người nào? Người vấn đề này hỏi ý tưởng bên trên, hôm cũng gật đầu nói, vụ án này nhất có thú địa phương cũng ở nơi đây. Trước người cũng đã nói, Tử Tước Tiên Sinh là thông qua người trung gian bí mật hoàn thành giao dịch. Vị kia danh dự tiểu thâu lại là làm sao tại nhiều năm như vậy sau biết chuyện này. Đồng lý, còn có cái khác người bị hại. Hắn đã chuyên môn nhìn chằm chằm một người ở sâu trong nội tâm tối không chịu nổi. Không muốn bị người ta biết bí mật xuất thủ. Đầu tiên chính hắn liền cần trước đem bí mật này móc ra. Đây cũng là nhất làm cho ta cảm thấy hoang mang địa phương. Vio nói, ta đối với cái này hoàn toàn không có đầu mối. Thử nghĩ hắn coi như tại dưới cơ duyên xảo hợp biết được một người bí mật. Cũng không đạo lý biết những người khác. Nếu không người này không khỏi cũng quá thần một điểm. Chẳng lẽ hắn có cái gì hắc ma pháp? Có thể trực tiếp xuyên thấu qua một người con mắt nhìn thấy trong lòng của hắn suy nghĩ. Vậy chúng ta đối thủ lần này không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm đi. Ta không tin những cái kia cái gì vu y hắc ma pháp mà nói. Hôm khịt mũi coi thường. Bằng vào ta xử lý qua nhiều vụ án như vậy mà nói. Tất cả nhìn từ bề ngoài thần bí trái với lẽ thường sự tình. Chỉ cần ngươi chịu nhịn quyết tâm đến nghiên cứu. Cuối cùng đều có thể đạt được một cái hợp lẽ thường giải thích. Bài trừ rơi những cái kia không thể nào đáp án. Còn lại liền là chân tướng. Ngài nói đúng, thụ giáo. Vai ổ khiêm tốn nghiêm mặt nói. Hắn thời khắc này bộ dáng tựa như là tại trên lớp học nghiêm túc nghe giảng học sinh tiểu học. Ngược lại để hôm có chút giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ có thể đối Trương Hằng nói. Nói tiếp đi, ta Đông Phương bằng hữu. Thứ ba, liền liên lụy tới gây án thủ pháp vấn đề. Trương Hằng nói, một ngày trước ban đêm, Tử Tước Tiên Sinh còn đi xem qua bộ kia bức tranh. Về sau vừa rạng sáng ngày thứ hai quét dọn vệ sinh nữ hầu liền phát hiện bức tranh không thấy. Nói cách khác gây án thời gian ngay tại trong lúc này. Nhưng là Tử Tước dinh thự thủ vệ nghiêm mật, còn nuôi vài đầu chó săn. Đêm đó chó săn không có lên tiếng. Trong sổ nói trong khoảng thời gian này cũng không có cái khác khách tới thăm đến nhà bái phòng. Mà lại gian phòng kia đằng sau liền là cái tiểu hoa viên. Buổi sáng xuống một cơn mưa nhỏ, bùn đất lỏng lẻo, phía trên không có dấu chân, mà cửa chính đối quản ra gian phòng. Hắn ở buổi tối cũng không có nghe được cái gì dị thường thanh âm. Như vậy cái kia danh dự tiểu thâu là thế nào tiến vào Tử Tước Tiên Sinh dinh thự? Lại ở trước khi trời sáng đem bức họa này mang đi ra ngoài đây này. Vio cũng buồn rầu nói, đúng vậy a. Gia hỏa này thật rất lợi hại, tới vô ảnh đi vô tung. Nữ hầu buổi sáng quét dọn vệ sinh, phát hiện khung ảnh lồng kính vẫn còn, nhưng là bên trong bức tranh lại không cánh mà bay. Tên kia còn tại trên mặt đất lưu lại phong ký tên M Tiên Sinh thư tín. Dương Dương đắc ý bình luận một phen Tử Tước phủ trang hoàng bố trí. Quả thực liền là đem nơi đó xem như là mình hậu viện. Quả thực để người tức giận. Hết chương.